Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 173, gặp mặt Dương Lão Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tán tu thấy Vương Đạo Viễn nhẹ nhõm chặn ba đạo xích mang, lại vung vẩy trường kiếm, phát ra hai đạo màu đỏ kiếm quang. Người trước mắt có thể là kiếm tu, Vương Đạo Viễn cũng không dám khinh địch, chắn thi triển vạn long xuất hải, đem một cái thủy long chia làm ba đầu tám trượng dài hơn tiểu thủy long. Kia bên trong một cái thủy long, hóa vì thủy long giáp, bảo vệ bản thân. Mặt khác hai cái thủy long, nghênh hướng hai đạo màu đỏ kiếm quang. Hai cái thủy long đánh tan kiếm quang, bản thân cũng bị đánh cho tàn phế non nửa long thân. Cái này tán tu là trúc cơ tầng 3 tu vi, nếu là kiếm tu, một cái tiểu thủy long tuyệt đối không có khả năng khiêng ở hắn một đạo kiếm quang. Nếu như không phải kiếm tu, Vương Đạo Viễn liền yên tâm. Đối thủ chủ tu hỏa thuộc tính tại đây Thanh Ly Giang Thượng cùng mình động thủ, đã mất địa lợi. Cái này tán tu sức bật không có rất cao, khó có thể trọng thương chính mình, chỉ cần dùng thủy long thuật cùng đối thủ liều tiêu hao là được rồi. Hắn hướng hai cái tàn phá long thân bên trong rót vào thủy thuộc tính linh lực, hai cái thủy long lần nữa khôi phục nguyên dạng. Tán tu tu vi so với hắn cao hai tầng, lại không thể chiếm cứ thượng phong, có chút gấp. Hắn rơi xuống thủy mặt thượng, ngự sử phi kiếm, vượt qua hai cái thủy long, thẳng đến Vương Đạo Viễn. Vương Đạo Viễn thi triển vân yên độn, trốn đến hai cái thủy long thân bên cạnh. Phi kiếm chụp một cái không, thay đổi phương hướng, lần nữa hướng bị hắn giết tới đây. Hắn khống chế hai cái thủy long, hợp thành một cái 16 trượng dài thủy long, đánh về phía phi kiếm. Thủy long há miệng, đem phi kiếm nuốt vào bụng bên trong. Tán tu toàn lực khống chế phi kiếm, ý đồ xuyên thấu thủy long, chạy ra tìm đường sống. Vương Đạo Viễn tức thì tăng lớn linh lực đưa vào khống chế thủy long, toàn lực áp chế phi kiếm. Hai người chiến đấu hoàn toàn biến thành tiêu hao chiến, liền xem ai linh lực càng thêm dồi dào. Vương Đạo Viễn thân thượng còn có tám trượng thủy long biến thành thủy long giáp, này tán tu mặc dù có thừa lực công kích, hắn cũng có sức đánh một trận. Có thể tán tu không có phi kiếm, có thể nói là hoàn toàn không đề phòng. Hắn theo thủy long giáp bên trong, lần nữa phân ra một cái hai trượng dài hơn thủy long. Tiểu thủy long theo dưới chân hắn trực tiếp chui vào giang bên trong, cũng không tại thủy mặt phía trên hiện ra thân hình. Tán tu toàn bộ linh lực cùng thần thức cũng dùng tại ngự sử phi kiếm thượng, không có chú ý tới Vương Đạo Viễn mở ám. Sau ba hơi thở, một cái tiểu thủy long đột nhiên theo tán tu dưới chân giang thủy trung chui ra, đưa hắn trói cái cực kỳ chặt chẽ. Cái này tán tu còn không chịu thua, phân ra một bộ phận linh lực đối chống đỡ quấn ở thân thượng thủy long, đại bộ phận linh lực cùng thần thức tiếp tục ngự sử phi kiếm. Vương Đạo Viễn thấy hắn không phục, lại phân ra một cái dài hai trượng thủy long, trực tiếp hướng tán tu bay đi, cùng hắn thân thượng thủy long hợp hai vì một. Thủy long lực lượng càng lớn, hắn cũng phải phân ra càng lớn linh lực đối chống đỡ thủy long. Cái này một phần lực phi kiếm thượng lực lượng lập tức giảm bớt không ít, lập tức bị Vương Đạo Viễn chế ngự. Thủy long lôi cuốn phi kiếm, hướng Vương Đạo Viễn bay tới. Vương Đạo Viễn tiếp nhận phi kiếm, thu vào chữ vật đại bên trong, sau đó khống chế đại thủy long, đánh về phía tán tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tán tu phóng vứt bỏ phi kiếm về sau, đang tại toàn lực dẫy dụa thân thượng bốn trượng dài tiểu thủy long, chỉ cần tiếp qua mấy hơi thời gian, có thể thành công. Nhưng lúc này, 16 trượng dài đại thủy long đã bay đến trước mắt, cùng bốn trượng dài tiểu thủy long hợp vì nhất thể, cũng nhanh chóng đưa hắn cuốn lấy. Lúc này, lão phường một tòa cửa hàng cao ốc thượng, lão, bên trong, Thanh ba gã tu sĩ, đứng ở cửa chắn, nhìn xa xa Vương Đạo Viễn cùng tán tu chiến đấu. Bên trong năm tu sĩ giật mình nói, Vương gia thủy long thuật càng như thế cường hãn, này Vương Đạo Viễn vẻn vẹn trúc cơ một tầng tu vi, có thể ngăn chặn trúc cơ tầng 3 ngọc hồ. Lão niên tu sĩ đúng là Dương Dũng, hắn cười nói. Đây coi là có thể cường hãn, năm đó ta thế nhưng tận mắt thấy, Vương thừa tổ tiền bối, dùng thủy long thuật ngưng tụ ra ngàn trượng cự long, tươi sống ghìm chết một gã Tả Dương cung kim đan trung kỳ tu sĩ. Tên kia tu sĩ kim đan, đều bị cứng rắn đập vỡ. Vương Đạo Viễn tu luyện là ngũ hành công pháp, cũng không phải Vương gia phúc hải quyết. Hắn sử dụng thủy long thuật cuối cùng kém một chút ý tứ. Nếu là Vương thủ nghiệp sử dụng thủy long thuật 10 trượng ra mặt thủy long, có thể chế ngự ngọc hồ. Dương Dũng đối bên trong năm tu sĩ nói ra, Chí Thành, ngươi đi đem Ngọc Hổ mang về, thuận tiện cũng đưa Vương Đạo Viễn mời đến. Hy vọng lần thất bại này, có thể làm cho Ngọc Hổ nhớ lâu một chút. Vương Đạo Viễn đang muốn đem thân thượng Thủy Long giáp hóa vì Thủy Long, lại hướng đối thủ công đi qua. Chỉ nghe được sau lưng một người hô, Vương Tiểu Hữu, Ngọc Hổ tuổi trẻ khí thịnh, nghe lão tổ tán dương ngươi hai câu, tâm bên trong không phục, muốn tìm ngươi luận bàn, kính xin tha cho hắn một lần. Vương Đạo Viễn trở lại vừa nhìn, thấy người tới là Dương gia nhân Dương Chí Thành, chắp tay nói. bái kiến Dương tiền bối. Tiền bối nói là cái này tán tu cách ăn mặc đạo hữu, là Dương Thế Huynh. Hắn lập tức thu hồi Thủy Long, chắp tay nói, Dương Thế Huynh có nhiều đắc tội. Dứt lời, đem đoạt đến phi kiếm theo túi chữ vật bên trong xuất ra trả cho Dương Ngọc Hổ. Dương Ngọc Hổ tiếp nhận phi kiếm cũng không mặt mũi lại dừng lại, quay người ngự kiếm hướng đông nam phương hướng bay đi. Dương Chí Thành cười nói, đa tạ Vương Tiểu Hữu khoan dung độ lượng, ta đây cháu trai quá không nên thân, mong rằng Vương Tiểu Hữu chớ trách. Ta này đến, là lão tổ mệnh ta mời Tiểu Hữu đến Dương cửa hàng bên trong một tử. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, đã Dương lão tổ có mệnh, vãn bối tự nhiên tiến đến, kính xin tiền bối phía trước dẫn đường. Dương Chí Thành ngự kiếm bay ở phía trước, Vương Đạo Viễn theo sát phía sau, đi vào Dương gia lão tổ chỗ cửa hàng. Nhìn thấy Dương Dũng, Vương Đạo Viễn khom mình hành lễ nói. Hậu bối Vương Đạo Viễn, bái kiến Dương lão tổ. Dương Dũng cười nói, Đạo Viễn đã đến, mau mời ngồi. Năm đó ngươi câu được Thanh Giang Lý lúc yêu yêu đọc sách www.okansu. Con ta liền nhìn ra ngươi không phải chỉ bên trong chi vật. Không nghĩ tới không đến 30 năm, là được vừa được như này nơi bước, thật sự là hậu sinh khảo ý a, ngũ linh căn có thể chúc cơ thành công, ngày sau thành tựu bất khả hạn lượng. Ta xem ngươi thần thức không kém, ngày sau mở ra tử phủ cũng không phải việc khó. Ta cũng bất quá còn có hơn 100 năm thọ nguyên, đối đãi ta tọa hóa về sau, kính xin ngươi xem tại thân có lão phu huyết mạch phân thượng, nhiều hơn trông nom Dương gia. Vương Đạo Viễn liền xưng không dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tổ cớ gì nói ra lời ấy, ngài Kim Đan đều có thể, Ngọc Hổ, Ngọc Lân hai vị thế huynh cũng đã qua chốc cơ đạo này sinh tử quan, mở ra tử phủ cũng không phải việc khó. Dương Dũng vui mừng mà nói ra, Ngọc Lân xác thực có thể phó thác hậu sự, đáng tiếc còn quá non nớt. Ngọc Hổ thiên phú mặc dù tốt, có thể làm người xúc động, ta khen ngươi hai câu, hắn sẽ không chịu phục, muốn tìm ngươi quyết đấu, không phải lo đại sự liệu. Dương Ngọc Lân ở một bên tiếp lời nói. Tư ca hắn là nghe xong một chút tin đồn lời nói, nghĩ là Vương gia muốn cùng Dương gia đối địch. Lão tổ lại khen biểu đệ ngươi, hắn khí bất quá, mới đi tìm ngươi quyết đấu, kính xin biểu đệ đừng nên trách. Nghe xong lời này, Vương Đạo Viễn lập tức đã minh bạch Dương gia là muốn thăm dò nhà mình thái độ. Hắn lập tức chắp tay nói, nguyên lai Ngọc Hổ Thế Huynh là khí bất quá Vương gia cùng Hà Dương quận việc buôn bán sự tình, vốn tộc trưởng là muốn tự mình thượng môn giải thích việc này. Nếu như ta đã đến, đã nói chuyện này, ta cùng tộc trưởng là cảm thấy Thiết Bình Sơn bị đục thủng, thủy đường đã thông, vô luận như thế nào, đều có người lợi dụng thủy đường đi làm sinh ý, cùng hắn lại để cho Lương gia chiếm được tiên cơ, không bằng chúng ta mấy cái gia tộc xuống tay trước vì mạnh mẽ. Việc này là Mạnh gia dẫn đường, ta nghĩ là lão tổ ngầm đồng ý, có thể. Mạnh gia trước đó không có cùng Dương gia đánh chiêu hô ư, dù sao Mạnh Trường Phong chính mình muốn chết, hướng Mạnh gia thân thượng đẩy là được, Dương gia còn có thể đem Mạnh Trường Phong gọi tới, đến lúc đỉnh đối chất phải không? Cách chương.